Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, quân lính tan rã. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Á Khôn ngơ ngác nhìn kia hai đầu kiếm sĩ hổ biến mất trong tầm mắt. Không chỉ có là hắn, dưới tay hắn đám kia huynh đệ cũng làm tốt đoàn chiến chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ tới, kia hai đầu yêu thú lại bị đánh chạy, có thể là bị khí phách của chúng ta trấn nhiếp đi. Hoàng Á Khôn cười ha ha một tiếng, tới, tiếp tục uống rượu, những người khác cũng không nghĩ nhiều. Mặc dù kia hai đầu kiếm sĩ hổ thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn lại có một vạn người, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn chúng. Bọn họ khẳng định là thấy bọn nó người đông thế mạnh bị dọa chạy. Ân, khẳng định là như thế này. Một bên khác, Lưu Ly cùng Thiên Toàn, Thiên Cơ cùng Thần Tướng, cùng 3000 huyết bào cũng tiến vào Tây Lương địa ngục. Nơi này quả thực chính là một cái xa hoa đô thị. Thiên Toàn chậc chậc lưỡi, nơi này cao lầu đứng vững, có rất nhiều trong thế tục khoa học kỹ thuật, TV, mạng lưới cái gì cần có đều có, trừ cái đó ra, còn có mấy bộ cấp cao biệt thự. Rất rõ ràng, đây cũng là cơ trí cùng dưới tay hắn thần tướng chỗ ở. Nghe ta mệnh lệnh, lách qua những kiến trúc này bầy, trực tiếp đến kết giới, tại kết giới bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời. Lưu Ly phân phó một câu, nàng tại 8 vị thần tướng bên trong thực lực yếu nhất, nhưng là thông minh nhất một nữ nhân. Lạc Phàm không tại, 3000 huyết bào đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của nàng hành sự. Đây cũng là Lạc Phàm đã từng lập hạ quy củ, không người dám không từ. Tiểu Bát, có chút huynh đệ trên thân có tổn thương, theo ta thấy liền để bọn hắn ở đây an tâm ở lại dưỡng thương đi. Dù sao, hoàn cảnh nơi này vẫn là rất tốt. Thiên Cơ nhịn không được nói một câu. Lưu Ly nói, chưa chủ nhân cho phép, làm sao có thể tự tiện đi vào. Ngươi muốn cho Bắc Cảnh mất mặt sao? Thiên Cơ cười ha ha, tràn đầy lúng túng nói ra. Ta chính là thuận miệng nói. Nghe ngươi, đi kết giới xây dựng cơ sở tạm thời là được. Báo, nhưng vào lúc này, một người mặc huyết hồng sắc áo giáp người trẻ tuổi ở phía xa bay tới. Kết giới phụ cận xuất hiện đại lượng dị tộc, xem ra giống như là muốn vào công. Nghe được cái này, Lưu Ly khẽ nhíu mày. Đối phương có bao nhiêu người? Có hơn một vạn. Báo, lại một người mặc áo giáp màu đỏ người trẻ tuổi bay tới. Một vạn dị tộc đã công vào, hiện tại đã đều bị chém giết. Tình huống như thế nào? Thực lực của đối phương yếu như vậy sao? Thiên Toàn nhíu mày, chớ nói một vạn dị tộc, coi như 10 vạn, 20 vạn bọn hắn cũng có thể ngăn cản. Có thể nhanh như vậy liền chém giết một vạn dị tộc, là thật có chút nhanh. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ có 3 giây nam tự mình xuất thủ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trấn áp đối phương. Người trẻ tuổi kia nói, siêu cấp yếu, tựa như là chúng ta hơn 10 năm trước giết những cái kia cặn bã đồng dạng. A, Lưu Ly cười, nếu như là dạng này, chỉ phái một người liền có thể ngăn cản dị tộc xâm lấn. Ta có chút đồng tình Tây Lương những người kia. Thiên Toàn cười lắc đầu, Bắc Cảnh bên kia dị tộc tất cả đều là độ kiếp kỳ trở lên cao thủ, mà lại đều là thân kinh bách chiến hảo thủ, là từ vô số dị tộc chung chọn lựa ra bén nhọn. Nếu như Tây Lương người gặp được bọn hắn, hẳn là sẽ tử thương thảm trọng a. Lưu Ly nói, đây cũng là thiếu chủ đề nghị thay quân nguyên nhân, vì chính là để Tam Phương Thần Vương thua tâm phục uống vào, từ đó liên danh hủy bỏ tu chân giả hiệp hội. Trước mắt xem ra, không cần 3 tháng lâu như vậy, thông qua vừa mới bị chém giết những dị tộc kia, hoàn toàn có thể biết được, Tây Lương người thực lực thật rất bình thường. Địa ngục chung không có ban ngày đêm tối, chỉ có vĩnh hằng u ám. 3 giờ sáng, canh giữ tại kết giới phụ cận những cái kia Tây Lương tu sĩ chợt nghe bên tai truyền đến một trận phẫn nộ gào thét, đạo này tiếng gầm gừ bừng tỉnh rất nhiều trong ngủ mê đám người. Định nhãn xem xét, những cái kia tuần tra người đã bị ăn sạch, bây giờ đã có mấy trăm con yêu thú xuyên qua kết giới. Bọn họ khí thế hùng hổ, hai con ngươi giống như chuông đồng, tản mát ra vô tình hung quang. Không chỉ có như thế, có chút yêu thú hình thể có thể so với sơn nhạc. Các huynh đệ, giết chết bọn này xúc sinh. Hoàng Á Khôn kiếm chỉ những cái kia yêu thú, dẫn đầu xông lên phía trước, chờ đợi hắn là một trương miệng lớn dính máu, trực tiếp đem hắn một ngụm nuốt vào. Ngay cả khả năng phản ứng đều không có. Về phần những người khác càng là tử thương thảm trọng, căn bản liền không cách nào ngăn cản những này yêu thú. Không tốt, bầy yêu thú này thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản giết không được bọn hắn. Có người kinh hô một tiếng. Kết giới phụ cận chiến đấu cũng gây nên Vương Lập Thành chú ý. Hắn đằng không mà tới, nhìn thấy phía dưới tử thương thảm trọng sau giận tím mặt. Hoàng Á Khôn, ngươi vậy mà ngăn cản không nổi những này yêu thú, ngươi quả thực chính là cái phế vật a. Phía dưới có người kêu khóc nói, thần tướng đại nhân, hoàng thống lĩnh đã bị yêu thú ăn. Cái gì? Vương Lập Thành giật nảy cả mình, hắn cái kia biểu đệ thế nhưng là một vị nhất cấp tán tiên, cứ như vậy bị yêu thú ăn rồi. Còn chưa kịp phản ứng, một đầu thiểm điện báo không hề có điểm báo trước ở giữa xuất hiện tại trước người hắn. Sắc bén lợi chảo tại không trung xẹt qua. Không được, Vương Lập Thành sắc mặt đại biến, vô ý thức nâng quyền oanh kích, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút. Phốp, một đạo huyết vụ tại bộ ngực hắn nổ tung. Hắn tức thì bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét, mặc dù còn sống. Nhưng lại bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều là nhận trọng thương. Các ngươi trước ngăn cản những này yêu thú, ta đi hướng thần vương báo cáo chuyện nơi đây, phái đại quân đến đây trấn áp. Vương Lập Thành đằng không mà lên, trở lại trụ sở, đem tình huống cáo chi Tây Lương thần vương Cơ Trĩ. Thần vương, xảy ra chuyện, kết giới phụ cận xuất hiện 500 con yêu thú. Những cái kia yêu thú thực lực rất mạnh, chúng ta kia hơn một vạn huynh đệ căn bản liền ngăn không được a. Bây giờ đã tử thương hơn phân nửa. Phế vật, Cơ Trĩ không cao hứng hừ một tiếng. Một vạn người, vậy mà ngăn không được 500 con yêu thú. Nuôi hắn nhóm có làm được cái gì? Không tốt, có yêu thú đánh tới. Đúng lúc này, có người thần sắc hốt hoảng chạy tới. Cơ Trĩ nhìn về phía Vương Lập Thành, thấp giọng nói, ngươi không phải nói mới tử thương hơn phân nửa sao? Làm sao cái này một hồi yêu thú liền giết tới rồi? Vương Lập Thành ánh mắt ngốc trệ, nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Khả năng, tại ta trở về trên đường, còn lại huynh đệ liền đã chết sạch. Đáng chết, Cơ Trĩ ánh mắt băng lãnh, sau đó đằng không mà lên. Xuất hiện tại trong giữa không trung, quan sát đại địa, 500 con yêu thú mang theo thế như trẻ tre chi thế. Xông vào hắn trong đại doanh, mặc dù hắn có 100 vạn thủ hạ, có thể kia 500 con yêu thú khí thế hùng hổ. Thế không thể đỡ, đừng nói ngăn cản, thậm chí có rất nhiều người dọa đến kêu trời trách đất. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có trải qua trước mắt loại này trận thế. Đúng thế, Tây Lương có 100 vạn đại quân. 100 vạn đại quân khí thế là đủ chấn nhiếp dị tộc. Cái này cũng dẫn đến, Tây Lương căn bản cũng không có đại quy mô chiến sự. Mặc dù bọn hắn tu vi không tầm thường, nhưng lại đều là một chút trên lý luận tri thức. Căn bản liền không có tự mình thực tiễn qua a. Bây giờ 500 yêu thú đã giết bọn hắn quân lính tan rã. Chỉ là 500 yêu thú, có thể nào giết ta 100 vạn Tây Lương tu sĩ quang mũ cởi giáp? Giết, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh giết cái này 500 con yêu thú. Cơ Chí gầm nhẹ một tiếng, có loại bị đánh mặt cảm giác. Bắc cảnh 3000 huyết bào liền có thể trấn áp bắc cảnh hơn 10 năm. Nếu như hôm nay không đánh thắng một trận, Tây Lương mặt mũi để nơi nào? Mặt của hắn để nơi nào? Hắn tất nhiên sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Không dung suy nghĩ nhiều, Cơ Chí xuất thủ, trấn áp 500 yêu thú, cầm giữ thân thể của bọn chúng. Thực lực của hắn mặc dù không kịp Lạc Phàm, lại là quốc vận thủ hộ giả, hoàn toàn có thể lợi dụng quốc vận trấn áp những này yêu thú. Nhìn xem kia 500 con yêu thú bị giam cầm ở trên mặt đất, Cơ Chí tuyệt không cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút âm thầm sợ hãi. 3 tháng kỳ hạn lúc này mới qua không đến một ngày, bọn hắn liền tử vong thảm trọng. 3 tháng này hẳn là không tốt chịu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.